Đô thị tu chân y thánh. Chương 965, thượng cổ máu hung thú mạch. Góc truyện audio.com. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn. Cao giúp mình. Hồi lâu sau, liền gặp hắn thở một hơi thật dài. Ngẩng đầu nhìn Trần Phi, lạnh lùng nói: "Xích Diễm Triều tịch chén ta có thể cho ngươi, nhưng là ta huyết mạch ngươi không thể chú ý, ta nghĩ ngươi hiểu lầm ta ý." Trần Phi lắc đầu một cái, bình thản đem đối phương nói cắt đứt. Ngươi thân huyết mạch trong cơ thể không hề thuần khiết, hẳn là đi đại vận cắn nuốt huyết mạch gì tinh nguyên. Chấm, Trần Phi thản nhiên nói, làm Phách Thiên tròng mắt chợt co rúc một cái. Ngươi làm sao biết? Phách Thiên sắc mặt có chút khó coi nói. Quả thật. Hắn Phách Thiên vượn ma huyết mạch cũng không phải là tiên thiên mang theo, hoặc là ngày mốt thức tỉnh, mà chẳng qua là bởi vì cơ duyên xảo hợp cắn nuốt một đoàn cổ máu, mới có như vậy cơ hội. Không nghĩ tới, bây giờ đối phương lại có thể một lời liền nói cho hắn mặc. Thằng nhóc này, hắn đến tột cùng là như thế nào nhìn thấu? Dùng ánh mắt nhìn, Trần Phi dùng ngón tay chỉ cặp mắt mình. Tiếp tục nói, mạch máu ngươi thức tỉnh phương thức là một lần một loại kia, cũng là tai họa ngầm lớn nhất, cho nên, ta muốn phân đi một ít mạch máu ngươi, không phải đang đánh ngươi chú ý, cũng không phải đang hại ngươi, mà là ở giúp ngươi, giúp ta. Phách Thiên nghe vậy ha ha cười một tiếng, nhìn Trần Phi ánh mắt rõ ràng mang không tín nhiệm, nói, ngươi chắc chắn ngươi không phải nói đùa. Ta không nhiều như vậy tâm tư cùng ngươi nói những lời nhảm nhí này. Trần Phi tròng mắt trầm xuống, lạnh lùng nói, đem mạch máu ngươi tiến hành chia lìa. Mặc dù trong thời gian ngắn ngươi sẽ hơi có chút ảnh hưởng, nhưng từ lâu dài góc độ tới xem, đây đối với ngươi trợ giúp có thể so với ngươi bây giờ suy nghĩ tốt hơn rất nhiều. Biết phá rồi sau đó lập đạo lý sao? Nghe được Trần Phi như thế một phen, Phách Thiên ánh mắt lạnh lùng được có chút trầm mặc. Theo lý thuyết, Trần Phi lời nói này hắn căn bản cũng không có đi tin tưởng lý do. Nhưng là, hắn nhưng lại không thể không cân nhắc đối phương lời nói này chân thực tính. Ngươi muốn ta huyết mạch làm gì? Ta như thế nào mới có thể đủ tin tưởng ngươi nói? Hồi lâu sau đó, mới gặp Phách Thiên ánh mắt ngưng nhiên nhìn Trần Phi, chậm rãi nói, ta không có biện pháp để cho ngươi hoàn toàn tin tưởng ta. Nhưng là, vô luận ngươi tin không tin, ta đối với ngươi Phách Thiên vượn ma huyết mạch thật ra thì không nhiều hứng thú lắm. Bởi vì đây đối với ta lại nói, không có ích gì. Trần Phi lắc đầu một cái, nhàn nhạt nói, vậy ngươi còn muốn ta huyết mạch làm gì? Phách Thiên cau mày nói, ta cần mạch máu ngươi tới thành tựu dấu. Trần Phi nói, kíp nổ. Phách Thiên không hiểu, ngươi biết Thương Khôn bây giờ là ta thuộc hạ chứ? Trần Phi nhìn hắn một cái, chậm rãi nói, ta phát hiện hắn bên trong thân thể tựa hồ cất giấu cái gì đồ tốt, cho nên ta cần mạch máu ngươi tới kích thích hắn huyết mạch trong cơ thể thức tỉnh. Thương Khôn. Nghe vậy, Phách Thiên cùng mọi người tại đây cũng hơi ngẩn người. Không nghĩ tới Trần Phi muốn thỉnh cầu một ít Phách Thiên vượn ma huyết mạch, lại là vì Thương Khôn. Được, ta đáp ứng ngươi. Nhưng vào lúc này, hắn Phách Thiên đột nhiên mở miệng, nói, bất quá ngươi nếu là lừa dối ta, ta sẽ để cho ngươi trả giá thật lớn. Yên tâm đi, làm một danh y sinh, tối thiểu đạo đức nghề nghiệp ta vẫn phải có. Trần Phi thản nhiên nói. Thầy thuốc, Phách Thiên các người ngẩn người, không hiểu Trần Phi là nói cái gì. Bất quá sau đó liền gặp bọn họ vậy không lại quấn quýt. Chỉ gặp Phách Thiên hướng Trần Phi hỏi. Người nói ta cần phải tự chuẩn bị vật liệu. Cần phải chuẩn bị chút gì, quảng cáo. Một bụi 700 niên đại trở lên sinh mạng bảo dược. Đây là mấu chốt, những thứ khác cũng rất đơn giản, không khó. Trần Phi mở miệng nói, 700 niên đại trở lên sinh mạng bảo dược, Phách Thiên nghe vậy ngẩn người, khoát tay, một bụi sinh trưởng bảy đóa màu sắc bất đồng kỳ dị thực vật. Liền ở một đoàn bông tuyết bọc hạ, xuất hiện ở trong tay hắn, lượn lờ sương mù, bông tuyết lóe lên, cái này được không? Phách Thiên hỏi, 900 niên đại bảy màu băng vân hoa, ngươi vận khí không tệ, lại có thể tìm tới loại vật này. Vậy là đủ rồi, còn dư lại vật liệu ta viết ra, ngươi lập tức đi tìm, việc này không nên chậm trễ. Trần Phi thấy vậy kỳ dị thực vật hơi ngẩn ra, rồi sau đó lấy ra một tờ quyển trục, đem mà hắn cần vật liệu đều nhất nhất viết ở phía trên. Giao cho Phách Thiên, Phách Thiên đem vậy quyển trục cầm trong tay nhìn xem, phát hiện phía trên viết đồ quả thật gắng gượng thường gặp. Bọn họ Hắc Phong Hạp trong bảo khố thì có, chợt vậy không chần chờ nữa, rất nhanh liền đem những thứ đó cho chuẩn bị xong. Nửa giờ sau đó, Hắc Phong Hạp chỗ sâu một tòa thiên nhiên tạo thành nước cạn ấm ao trong đầm. Trần Phi vận dụng một ít thủ đoạn, đem chia làm hai, bất quá phần đáy linh mạch vẫn còn là liên thông ở chung với nhau. Phách Thiên tiền bối đi bên trái, Thương Khôn đi bên phải, quần áo cởi sạch sẽ, mỗi người trong miệng cắn một khối ngàn năm hàn tùy. Trần Phi mở miệng nói, sát theo, liền gặp Thương Khôn, Phách Thiên phân biệt tiến vào vậy hai bên ấm trong ao. Oanh, một đoàn nóng bỏng lửa cháy bừng bừng xuất hiện ở Trần Phi trong tay. Hết sức kỳ dị, tản ra huyền diệu chập chờn. Trực tiếp là đem vậy trên mặt đất một mảng lớn luyện đan vật liệu cho cuốn lại. Điên cuồng bốc cháy, ngọn lửa kia, thật thần kỳ cảm giác. Hẳn không phải là ngọn lửa thông thường chứ. Thanh Thứ các người ngay tại bên cạnh, thấy Trần Phi thi triển ra ngọn lửa này, trong mắt có chút kinh dị nói. Lấy bọn họ nhãn lực, có phải hay không ngọn lửa thông thường bọn họ một cái là có thể nhìn ra. Hơn nữa bây giờ, Trần Phi ngọn lửa này, liền bọn họ cũng hơi có chút kiêng kỵ cảm giác. Hơn nữa cái này còn không là bởi vì là Trần Phi thực lực, chẳng qua là bởi vì ngọn lửa kia bản thân. Như vậy, bọn họ liền càng tin chắc ngọn lửa kia tuyệt đối là không giống bình thường. Chính là không biết ngọn lửa này đến tột cùng là lai lịch gì. Oanh, ầm ầm ầm ầm ầm. Đi đôi với chất đống như núi khổng lồ luyện đan vật liệu bị từng cái luyện hóa, trong suốt như ngọc nóng bỏng chất lỏng vậy đi theo hướng vậy ao nước hai bên từ từ thấm vào, để cho vậy thổi nước dần dần đổi được xanh đậm, tím đen, trong không khí tràn ngập dị hương nhàn nhạt. Ao nước chính giữa, Thương Khôn, Phách Thiên hai người cơ hồ là đồng thời thân thể run rẩy. Hai mặt người sắc vậy đi theo rõ ràng trở nên có chút khóc giống lên. Tiền bối, bắt đầu lấy máu đi. Lúc này, Trần Phi hướng Phách Thiên bình tĩnh nói. Người sau nghe vậy nhắm hai tròng mắt mí mắt run một cái. Bất quá sát theo, vẫn là gặp hắn hận hận cắn răng. Một cái hào hùng màu đỏ nhạt chảy máu ở sau lưng hắn như ẩn như hiện xuất hiện. Thật giống như có thực chất. Bất quá sát theo, vậy màu đỏ nhạt chảy máu dường như ư trực tiếp là bị một cổ do hướng nội bên ngoài lực lượng đánh gãy. Ùng ùng một tiếng vang thật lớn. Phách Thiên thân thể cuồng chiến đứng lên, ở đỉnh đầu hắn lên, nói ít có một nửa trở lên diện tích màu đỏ nhạt chảy máu từ vậy ngọn nguồn đứt đoạn. Đáp xuống, giống như là mưa máu vậy, đổ vào ở Thương Khôn trên mình. Tê, người sau nhất thời giống như là thừa nhận to lớn gì thống khổ. Sắc mặt dữ tợn ngược lại hút khí lạnh đứng lên, hắn cả người da thịt vậy bắt đầu đổi đến đỏ bừng. Gân xanh nổi lên, nhưng thấy tình cảnh này Trần Phi nhưng khẽ nhíu mày một cái. Hướng Phách Thiên nói, không đủ, còn phải tiếp tục, không đủ. Trong thống khổ Phách Thiên thật sâu nhíu mày một cái. Yên lặng hồi lâu, vẫn là gặp hắn lần nữa hung hăng cắn răng một cái. Đem vậy đã có chút khô kiệt chảy máu ngọn nguồn lần nữa đứt đoạn. Hóa thành mưa máu, đổ vào ở Thương Khôn trên mình. Cùng lúc đó, vậy người sau trực tiếp là bởi vì thống khổ mà trở nên có chút diễn cảm. Thần sắc hoảng hốt, thân thể chỉ không ngừng run rẩy. Tả Diêu hữu bãi, giống như là sắp mới ngã xuống. Nếu không phải là có một cổ kiên nghị ý chí chống đỡ, hắn bây giờ, sợ rằng đã sớm hôn mê. Rồi sau đó, như vậy quá trình ít nhất kéo dài gần nửa ngày thời gian. Gần nửa ngày sau đó, vô luận là Thương Khôn hay hoặc là Phách Thiên cũng đã là hoàn toàn tiến vào đèn cạn dầu trạng thái. Giống như chẳng qua là kém đi nữa một bước, hai người liền đều sẽ chết. Thần tiên tới cũng khó cứu. Thấy vậy, nhìn từ đầu tới đuôi Thanh Thứu, Quân Xà, Kình Sơn hai người cơ hồ là diễn cảm cho tới bây giờ cũng không có buông lỏng qua. Dị thường ngưng túc, lòng bàn tay MU bàn tay cũng đã hoàn toàn là bị mồ hôi lạnh ướt đẫm. Nắm thật chặt, oanh, nhưng vào lúc này, Thương Khôn chỗ ở ao nước bên trong. Một cổ mãnh liệt cáu kình chập chờn tựa như là đất bằng phẳng sấm vậy. Đột nhiên ở giữa nổ vang ra tới. Sát theo, từng cổ một đùng đùng kích vang không ngừng màu xám cho sấm sét lại bịa đặt hoàn toàn xuất hiện. Chút sấm sét treo ở Thương Khôn phía trên đỉnh đầu. Ào ào, uy năng vô song, ngừng tụ chung một chỗ. Hợp thành một cái tựa như Diệu Long Môn, hình cá ánh sáng. Lúc này, nếu có kiến thức uyên bác người lần nữa, nhất định sẽ không nhịn được kêu lên. Hắc thủy lôi ngư, nghe nói, thời đại thượng cổ có một con sông nước tên là Hắc sông. Sâu không thấy đáy, hiện đầy diệt thế sấm sét, không người dám hoành đổ, cũng không có sinh linh có thể ở sinh tồn ở trong đó. Trừ Hắc thủy lôi ngư. Đây là thời đại thượng cổ tiếng tăm lừng lẫy sấm sét hung thú. Cho dù là kém hơn Phách Thiên vượn ma vậy chờ cổ hoàng máu hung thú mạch. Khá vậy không kém lắm. Thương Khôn trong cơ thể lại có thể cất giấu như vậy kinh người thượng cổ máu hung thú mạch. Vận khí thực sự quá tốt. Oanh, lại một cổ kinh khủng khí tức kinh người xuất hiện. Chỉ gặp Phách Thiên đắm chìm trong hào hùng màu đỏ nhạt chảy máu chính giữa. Chẳng biết lúc nào, vậy gần như khô khốc hư ảo chảy máu lại lần nữa nước chảy vượng mốc. Cuồn cuộn không ngừng, quảng cáo, thấy vậy coi như là Trần Phi vậy ngẩn người. Kinh ngạc nói, lại có thể, đột phá, không sai, cũng không biết là không phải bởi vì phá rồi sau đó lập. Ở đứt đoạn mình gần như 2/3 huyết mạch căn nguyên sau đó. Phách Thiên lại có thể dương xuân hóa tuyết, hay không lý thái tới, trực tiếp là từ vốn là cảnh giới tu vi đột phá. Yêu thú cấp 3 tứ trọng thiên, Trần Phi không khỏi thật sâu nhìn một cái Phách Thiên, nếu là trước đối phương mới có thể có loại này tu vi. Kia còn cần phục dùng cái gì ám ma nhiên huyết đan. Trực tiếp bằng năng lực bây giờ của hắn, là có thể đem hết thảy cũng giết mặc. Oanh! Cùng lúc đó, lại có một cổ cuồng liệt hơi thở dâng lên. Lại là Thương Khôn đang thức tỉnh liền thượng cổ sấm sét hung thú. Hắc thủy lôi ngư huyết mạch sau đó. Tu vi vậy đi theo lại lần nữa tăng trưởng. Yêu thú cấp 3 nhất trọng thiên. Yêu thú cấp 3 nhất trọng thiên đỉnh cấp. Yêu thú cấp 3 nhị trọng thiên. Cho đến cổ khí tức kia chợt tăng tới vô hạn đến gần yêu thú cấp 3 nhị trọng thiên đình cấp tu vi. Cuối cùng mới là ngừng lại. Sát theo, Thương Khôn cùng Phách Thiên cơ hồ là ở cùng trong chốc lát tỉnh lại. Ta tu vi, lại có thể đột phá. Phách Thiên kinh ngạc cảm thụ mình tăng vọt thực lực. Trong ánh mắt, rốt cục thì có một cổ vô cùng kích động vẻ vui mừng bộc phát. Yêu thú cấp 3 tam trọng thiên đỉnh cấp, yêu thú cấp 3 tứ trọng thiên. Cái này nghe tựa hồ chênh lệch cũng không lớn, nhưng trên thực tế, vẫn còn là một cái trên trời một cái dưới đất, vượt là đẳng cấp cao người tu luyện. Mỗi một cấp bậc giữa chênh lệch sẽ gặp càng lớn. Đây là mọi người công nhận, có đôi lời nói hay, gọi là một bước một ngày trời. Vẻo, nhưng vào lúc này, Trần Phi xuất hiện ở Phách Thiên trước mặt, đưa tay ra ở trên cổ tay hắn lại lần nữa treo treo. Người sau hơi ngẩn ra, liền trực tiếp là buông ra thân thể, tự động phản ứng, mặc cho Trần Phi dùng loại này. Phương thức kỳ quái, ở trên cổ tay hắn trêu ghẹo mãi đứng lên, sự thật liền đặt ở trước mắt, cho nên hắn cũng sẽ không ngu đến lại đi hoài nghi. Nghi ngờ cái gì, hắn bây giờ, chỉ cảm thấy mình giống như là học sinh mới. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị đế vương tu chân giả Bia. GT, mời đọc, Lý Triều loạn thần tặc tử. Cốt truyện lôi cuốn, tình tiết độc đáo, hài hước, đấu trí đấu sức, là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều loạn thần tặc tử. Cách chương.